Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, liên tiếp luân không. Lần này Dương Trần có thể phát đạt. Đúng vậy a, 1100 chiến thú tài nguyên. Ta muốn cũng không dám muốn. Lần này Linh Ti giải thi đấu, vô luận ai thu hoạch được thứ nhất, chỉ sợ bên thắng lớn nhất đều là Dương Trần, đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Linh Ti giải thi đấu, lại là không có quá nhiều chú ý, đều không ngoại lệ, đều đang bàn luận Dương Trần. Bọn hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy hâm mộ, 1100 chiến thú tài nguyên, đừng nói là cá nhân, cho dù là ánh tộc, cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi tới. Dương Trần tuyệt đối có thể được xưng là phú khả địch quốc. Cùng những người khác hâm mộ khác biệt, hiện trường lại có không ít du khách, trong mắt chớp động lên vẻ ghen ghét. Bọn hắn tự nhiên là Vương Hà cùng Tiêu Nhân. Lúc đầu lần này Linh Ti giải thi đấu, hẳn là Vương Hà cùng Tiêu Nhân sân khấu, nhưng lại hoành không giết ra một cái Dương Trần đến. Không chỉ có tranh đoạt bọn hắn đầu ngọn gió, càng là đạt được để bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chiến thú tài nguyên. Gia hỏa này đi cái gì vận khí cứt chó. Vương Hà trong lòng nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh hắn Ánh Huy càng là song quyền nắm chặt, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn sát ý tới. Xa xa Tiêu Nhân cũng là hai mắt hàn quang chớp động, trong miệng lẩm bẩm: tốt nhất đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không chiến thú của ngươi sẽ trở thành mảnh vỡ. Ngay lúc này, Ánh Tuyết thanh âm lại lần nữa vang vọng ra: ngũ tiến ba lượt không bắt đầu rút thăm, năm người quyết thắng ra ba cái, như vậy liền sẽ có một người luân không. Mặc dù Ánh Tuyết lời nói rơi bế, không trung hơi mờ đĩa quay, lại lần nữa xoay tròn. Cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này đĩa quay nửa bộ phận trên, mặc dù bị phân làm không phần, nhưng còn lại bốn bộ phận đều là trống không, chỉ có một chỗ là màu đỏ khu vực. Một khi đĩa quay ngừng chuyển động, cùng màu đỏ khu vực đối với chính tên người liền sẽ luân không. Tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đĩa quay tốc độ càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng ngừng lại. Trong chốc lát, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, đi theo chính là có một cỗ xôn xao âm thanh đột nhiên bộc phát ra, lại là Dương Trần. Vận khí của hắn cũng thực không tồi. Đúng vậy a, hôm nay hắn thu hoạch nhất định có chút phong phú. Tất cả mọi người đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó liền cười cười. Lúc đầu Dương Trần đã là lần này Linh Ti giải thi đấu thu hoạch rất nhiều nhất giày Linh Ti, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, Dương Trần lại còn có thể luân không. Cái này thật bất khả tư nghị. Mà Vương Hà cùng Tiêu Nhân nhìn thấy một màn này, lại là nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được oán hận. Dương Trần chính mình lại là lông mày cười một tiếng, mỉm cười, mười phần hài lòng. Một màn này rơi vào Vương Hà cùng Tiêu Nhân trong mắt, để bọn hắn tức giận hơn không thôi. Tại bọn hắn phẫn hận thời khắc, trên không đĩa quay lại lần nữa xoay tròn, mà lần này chỉ còn lại bốn cái danh tự. Chốc lát sau, giao đấu kết quả đi ra. Vương Hà đối chiến Chu Tuân, Tiêu Nhân đối chiến Trịnh Trung. Nhìn qua giao đấu kết quả, đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Như vậy đến nay, như vậy mạnh nhất hai vị sẽ thành công tấn cấp ba vị trí đầu. Mà Chu Tuân cùng Trịnh Trung nhìn thấy đôi này trận kết quả, lại là thầm than một tiếng. Bọn hắn tự hỏi, mặc dù bồi dưỡng chiến thú có thể so sánh không yếu, có thể cùng Vương Hà cùng Tiêu Nhân so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Huống chi lúc trước trong chiến đấu, bọn hắn mạnh nhất chiến thú đã thân chịu trọng thương. Kể từ đó, giao đấu kết quả đã không có khả năng phát sinh cải biến. Hơi một do dự, Chu Tuân cùng Trịnh Trung tất cả đều mở miệng nói: bỏ quyền, cùng để trọng thương chiến thú chịu chết, không bằng trực tiếp nhận thua. Dù sao lần này Linh Ti giải thi đấu kết quả đã rất để bọn hắn hài lòng. Theo Chu Tuân cùng Trịnh Trung nhận thua, rút thăm tiếp tục bắt đầu. Lần này, đĩa quay phía dưới chỉ còn lại 3 cái danh tự. Theo thứ tự là Dương Trần, Vương Hà cùng Tiêu Nhân, mà tại đĩa quay phía trên, đồng dạng chia làm 3 cái khu vực, chỉ bất quá trong đó 2 cái khu vực là trống không. Có một cái khu vực lại là màu đỏ. Đám người biết, đĩa quay một khi đình chỉ, đối ứng màu đỏ người liền sẽ luân không. Tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, đĩa quay chuyển động tốc độ càng phát chậm chạp. Đầu tiên là tên Vương Hà chậm rãi xẹt qua màu đỏ khu vực, sau đó tên Tiêu Nhân cũng là chậm rãi xẹt qua màu đỏ khu vực, cuối cùng tên Dương Trần đo đáy lưu lưu tại màu đỏ khu vực chính phía dưới. Đám người thấy thế trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó liền kinh hô một tiếng: cái gì, lại luân không? Hôm nay chẳng lẽ là Dương Trần ngày may mắn à? Linh Ti giải thi đấu từ trước tới nay hay là lần đầu xuất hiện một người liên tiếp luân không 2 lần tình huống? Tất cả mọi người sắc mặt vẻ khó tin, căn bản không có dự liệu được. Lần này Dương Trần vậy mà lại luân không? Mà cái kia Vương Hà cùng Tiêu Nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng cái kia khí a, hai mắt đều phảng phất muốn bốc lửa đồng dạng. Bọn hắn vì Linh Ti giải thi đấu bỏ ra vô số đại giới mới có thể có hôm nay vạn chúng chú mục. Có thể Dương Trần vẻn vẹn nghiên cứu bồi dưỡng chiến thú nửa năm mà thôi, đạt được vinh dự vậy mà tuyệt không tất bọn hắn thiếu. Dương Trần nhìn qua một màn này, đột nhiên sửng sốt một chút. Tình huống trước mắt, hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Ban đầu ở Triệu Quốc Vân Huyền Tông thời điểm, ngoại môn thi đấu cũng là phát sinh giống nhau tình huống. Hồi tưởng lại ngay lúc đó ngoại môn thi đấu, Dương Trần liền một trận cảm khái. Mặc hắn nghĩ như thế nào tưởng, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Bây giờ mình đã đi tới Bắc Vực, ngắn ngủi thất thần, Dương Trần liền khôi phục lại. Hắn bây giờ muốn làm chính là muốn cùng trời tranh đầu đấu với đất, cùng cửu lê khô đấu. Con đường tu luyện không dung ngừng. Dương Trần hít sâu một hơi, triệt để đem những tạp niệm này ném sau ót. Hắn đến Bắc Vực mục đích cũng không có quên, nơi đây là hắn duy nhất tranh đoạt thông thiên hải danh ngạch cơ hội. Vương Hà đối chiến Tiêu Nhân, Ánh Tuyết nhìn qua đĩa quay kết quả, mặc dù trong lòng 10 phần không tình nguyện, nhưng vẫn là tuyên bố. Vừa dứt lời, hiện trường đám người chính là đều tới hứng thú nồng hậu. Vương Hà cùng Tiêu Nhân đều là Linh Ti người nổi bật, đến tột cùng ai có thể cao hơn một bậc, không thông qua tỉ thí ai cũng nói không rõ ràng. Ta đoán là Vương Hà, hắn nhưng là đại hồn ti đồ đệ, vậy cũng không nhất định. Tiêu Nhân cũng tuyệt đối một chút không kém. Mặc dù không cách nào phán đoán ai sẽ chiến thắng, nhưng trận chiến đấu này đoán chừng sẽ không lại xuất hiện miểu sát. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với trận này chờ đợi đã chiến đấu đều 10 phần chú ý. Mà lại cuối cùng ai sẽ chiến thắng, đám người quan điểm cũng không thống nhất. Nhưng có một chút tất cả mọi người lại ý kiến lại là lạ thường nhất trí, đó chính là cuộc tỉ thí này đem sẽ không đi xuất hiện miểu sát cục diện. Trước đó chiến đấu, Vương Hà cùng Tiêu Nhân tất cả đều là lấy miểu sát đối thủ, mà lại từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có thay đổi qua chiến thú. Lần này bọn hắn sẽ còn như vậy à? Xin mời tế luyện chiến thú. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, Ánh Tuyết mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, Vương Hà cùng Tiêu Nhân đều không có do dự chút nào, cơ hồ là trong cùng một lúc làm ra phản ứng. Một bên kim quang chớp động, một bên khác lại cuồng phong chợt nổi lên. Chốc lát sau, tại chiến đài hai đầu đều ra hiện một cái chiến thú, cái kia toàn thân phun trào ra ngọn lửa màu vàng, tự nhiên là liệt diễm kim điêu, mà đổi thành một bên tản mát ra khí tức cuồng bạo, tự nhiên là cuồng bạo ma hùng. Cái này hai cái chiến thú, trùng hợp là Vương Hà cùng Tiêu Nhân trước đó chiến thú xuất ra chiến trình tự. Lần này, bọn hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Đây là đối với chiến thú mình có cực lớn lòng tin. Mới có thể như vậy. Bắt đầu, ánh tuyết gặp hai cái chiến thú. Tất cả đều bước vào chiến đài. Trực tiếp hô to một tiếng. Vừa dứt lời, liền có một cỗ ngập trời tiếng giống giận dữ. Bỗng nhiên từ cuồng bạo ma hùng trong miệng truyền ra. Giống. Lấy cuồng bạo ma hùng miệng to như chậu máu làm trung tâm. Phía trước không khí, vậy mà hiện ra từng cơn sóng gợn, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả toàn bộ chiến đài, theo cuồng bạo ma hùng tiếng giống, đều run rẩy một chút. Hiển nhiên đây là một loại cực kỳ cường đại, mà lại xuất kỳ bất ý công kích. Dù vậy, cuồng bạo ma hùng còn chưa kết thúc công kích, toàn thân hắn tản mát ra khí tức cuồng bạo, giống như là núi lửa phun trào, mười phần đáng sợ, toàn thân nó mỗi một cây da lông, tại thời khắc này, đều là dựng ngược lên, phảng phất từng cây cương châm đồng dạng, loại này kinh khủng công kích, rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng tụ. Trước đó chiến đấu, cái này cuồng bạo ma hùng vậy mà không có lấy ra toàn bộ thực lực. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói, cuộc chiến đấu này Tiêu Nhân muốn thắng. Nhưng Dương Trần nhìn thấy một màn này, lại là hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, Vương Hà muốn thắng, vừa dứt lời, Vương Hà chiến thú, cái kia chỉ có một thước không đến liệt diễm kim điêu. Đột nhiên hai cánh chấn động. Sau đó toàn thân nó lông vũ, vậy mà bộc phát ra chướng mắt kim quang, loại cảm giác này tựa như là nó hai cánh, bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, từ liệt diễm kim điêu trên thân phun trào ra, đi theo nó liền hóa thành một đạo kim mang, lóe lên chính là đi tới cuồng bạo ma hùng trước mặt. Sau đó, liệt diễm kim điêu hai cánh đột nhiên bổ về phía trước, cùng lúc đó, cuồng bạo ma hùng công kích, cũng là cuốn tới, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng hơi run lên, phía dưới chiến đài, vậy mà hiện ra từng tia vết rạn tới, bởi vậy có thể thấy được, lần công kích này cường độ đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Mặc dù cái này hai cái chiến thú không có đạt tới cấp 3, nhưng chúng nó chỗ bảo phát đi ra chiến lực lại là đã có thể so sánh ngự hồn cảnh cường giả. Đám người bị lần này giao thủ triệt để rung động, mà ánh mắt của bọn hắn cũng là nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vòng chiến. Bọn hắn muốn bức thiết biết đến tột cùng phương nào sẽ cao hơn một bậc. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, tất cả mọi người con người lại đột nhiên co rụt lại. Đi theo liền có một cỗ nặng nề tiếng rên rỉ đột nhiên vang vọng ra. Đầu kia uy phong lẫm lẫm cuồng bạo ma hùng, vậy mà tại giờ phút này ngã ầm ầm trên mặt đất, một chút khí tức cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Cuồng bạo ma hùng chết như thế nào? Không ngừng đổi a, vừa mới giao thủ, bên trong nóng một mảnh xôn xao, đều không có dự liệu được. Trận chiến đấu này vậy mà lại nhanh như vậy kết thúc. Thậm chí tất cả mọi người còn theo bản năng cho rằng trận chiến đấu này hẳn là có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng lấy thắng hiểm kết thúc. Nhưng tình huống thật lại là thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cái này run rẩy tại trong chớp mắt liền kết thúc. Miểu sát, Vương Hà bất bại chiến tích, lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.